Tiên cơ diệu thám, chương 121, huyền án khởi động lại, góc truyện audio.com. Ta làm sao có chút hồ đồ đâu, trong hành lang, Trừ Tuấn Đào một mặt cấp đội trưởng Nghiêm Bân đốt thuốc. Một mặt hướng về phía trong văn phòng hỏi, vị này Vương Tinh khoa trưởng có chút quá trẻ tuổi a ư, án tử đều phát sinh nhiều năm như vậy. Nàng lại là tổ chuyên án phó tổ trưởng, làm sao, nhìn xem một chút cũng không có già đi đâu, nói nhảm. Nghiêm Bân hung hăng toát một điếu thuốc. Thuyết đạo, án tử phát sinh ở 98 năm, nhưng tổ chuyên án là 08 năm mới thành lập kỳ án tử. Sớm nhất một mực là sư phụ ta Diêu Bắc Tân chịu trách nhiệm, sau này tỉnh thành lập chưa kết án kiện chuyên án tiểu tổ đằng sau. Mới đem vụ án này hồ sơ tất cả đều lấy đi, nhà Trừ Tuấn Đào yên lặng tính toán một chút, nói như vậy, nàng niên kỷ không tính quá lớn. Hẳn là đúng không, Nghiêm Bân lại rút điếu thuốc, ta nghe nói, nàng định có năng lực nếu năm đó có thể trở thành tổ chuyên án phó tổ trưởng. Khẳng định không yếu, kia Trừ Tuấn Đào vội hỏi, nàng là phó tổ trưởng lời nói. Chúng ta vì cái gì không đem tổ chuyên án chính tổ trưởng gọi tới hỗ trợ a, chính tổ trưởng đã qua đời, Nghiêm Bân thuyết đạo. Vương Tinh là duy nhất đối xét phỉ án hiểu rõ nhất người, bất quá, hiểu rõ về hiểu rõ, Nghiêm Bân trong mắt lóe lên một tia u ám, hậm hực nói. Tổ chuyên án, không phải cũng một dạng không có tra ra kết quả gì sao, ha ha. Trừ Tuấn Đào cũng rút một điếu thuốc, hưng phấn thuyết đạo, vậy lần này. Liền muốn nhìn xem chúng ta Đường ca còn có thể hay không tiếp tục thần kỳ a, ha ha. Ngay tại Trừ Tuấn Đào cùng Nghiêm Bân hút thuốc nói chuyện phiếm thời điểm, Chu Đường chính là sớm đã hòa Vương Tinh tiến vào chính đề. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng thật đáng tiếc, Vương Tinh thay đổi phía trước ôn tồn lễ độ, ánh mắt sắc bén, tốc độ nói ra dặn nói. Năm đó Lưu Hỷ Đường tại tiếp vào bọn cướp bắt chẹt ảnh chụp cùng điện thoại đằng sau, mới đầu cũng không định báo động, đó là lý do mà. Hắn hủy đi kia tấm sẵn có vũ nhục tính ảnh chụp, chật chật Chu Đường chật lưỡi, này cũng không tốt, này lại ảnh hưởng ảnh chụp so đúng, so sao. Vương Tinh dừng lại một chút, lúc này thuyết đạo, khỏi cần so đúng rồi, ta có thể 100% xác định các ngươi nhặt được cuộn phim. Liền là dép phỉ nhóm quay chụp, ô Chu Đường sững sờ, như vậy, xác định sao, ta mặc dù không có tự mình trải qua cái này án tử. Nhưng tại tổ chuyên án thời điểm, cơ hồ đem toàn bộ tư liệu thuộc nằm lòng, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Vương Tinh theo trên mặt bàn cầm lấy một tấm hình thuyết đạo, cái này dép chữ nhìn như đơn giản, nhưng mỗi một bút đều là có cố định vị trí. Nhìn xem cái khác người bị hại ảnh chụp, vẫn là thi thể ảnh chụp, chỉ dựa vào mắt trần liền có thể đánh giá ra. Này tất cả đều xuất từ cùng một người chi thủ, nhà Chu Đường nghiêm túc nhìn một chút ảnh chụp, hoàn toàn chính xác nhìn không ra sơ hở gì, còn có. Ảnh chụp quay chụp góc độ thủ pháp, ánh sáng, Vương Tinh thuyết đạo, những này cũng đều không phải dễ dàng có thể bắt chước, đó là lý do mà. Các ngươi khỏi cần lại xoắn suýt cái vấn đề này, các ngươi nhìn thấy cuộn phim, liền là dép phỉ nhóm quay chụp nha. Chu Đường như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không phải là không tin tưởng Vương Tinh phán đoán, chỉ bất quá, luôn cảm giác trong này còn có cái gì vấn đề, Chu Tổ trưởng. Vương Tinh nhìn chằm chằm Chu Đường thuyết đạo, tin tưởng ta một chuyện, năm đó vô luận là phụ trách phá án và bắt giam án này hình cảnh. Vẫn là chúng ta tổ chuyên án, chúng ta thực đã đem toàn bộ có thể tra đồ vật tất cả đều tra xét, đó là lý do mà ta cho là chúng ta lấy tay giờ. Chỉ có thể tập trung ở phát hiện mới cuộn phim bên trên, chỉ có tìm được cuộn phim chủ nhân là ai, vụ án này mới có càng lớn tiến triển. Chu Đường không nói gì, hắn biết Vương Tinh tuyệt không phải nói chuyện giật gân, có thể hắn luôn cảm thấy, tại cuộn phim bên ngoài. Hẳn là còn có cái gì những biện pháp khác a. Lúc này, Vương Tinh mở ra cặp công văn, móc ra một cái USB, giới thiệu nói. Phía trên này liền là tổ chuyên án cực kỳ toàn diện kỹ càng tài liệu, nhưng là có một chút ngươi yêu cầu biết. 10 năm trước nó là cực kỳ toàn diện kỹ càng tư liệu, nhưng bây giờ cũng không phải, nếu như ngươi còn muốn từ nơi này tới tay. Vậy liền yêu cầu khai triển toàn diện điều tra, nhà Chu Đường tiếp nhận USB, thuyết đạo, nếu huyền án đã khởi động lại. toàn diện điều tra cũng là tất nhiên, năm đó, chúng ta thật sự là vì vụ án này tổn thương thấu đầu óc, Vương Tinh cõng qua tay đi. Một bộ trải qua quá nhiều mưa gió dáng vẻ, chúng ta thực rất hiếu kỳ, đám người này có kín đáo kế hoạch, có phách lối cá tính, ấn lý thuyết. Bọn hắn không phải cứ như vậy hư không tiêu thất, mai danh ẩn tích mới đúng a, kia, Chu Đường thừa cơ hỏi. Các ngươi tìm được người hiểm nghi hay chưa? Không có, Phương Tinh rất dứt khoát hồi đáp, ta nói là, không có tìm được chân chính người hiểm nghi. Tổ chuyên án thành lập đằng sau, chúng ta dựa vào đại số liệu, cường điệu nghiên cứu qua, theo 98 năm sau bất thình lình có tiền người giàu có kết quả. Loại trừ sửa chữa ra 11 cái tham ô phạm bên ngoài, không có tiến triển, đương nhiên, còn có kia làm qua ghi lại 80 vạn. Cũng chưa từng tại thế mặt thượng lưu thông qua, Vương Tinh thuyết đạo, đám người này thực rất giàu hoạt, bọn hắn tất nhiên biết. Kia 80 vạn là không thể hoa a, ta phía trước nghĩ đến như vậy một chút, Chu Đường hỏi, nếu bọn cướp nhóm có thể xác định. Con tin thân nhân tại tiếp vào bắt chẹt ảnh chụp đằng sau có hay không báo động, như vậy là không phải. Bọn hắn sớm đối người chất nhà từng giờ trò đâu, đúng, chúng ta cũng hoài nghi tới điểm này, Vương Tinh thuyết đạo. Phàm là không có báo động thân nhân, giết phỉ đều lợi dụng phương thức đơn giản nhất lấy đi tiền chuộc, có thể báo cảnh sát thân nhân. Hoặc là bị xé phiếu, hoặc là liền là giống Lưu Hỉ Đường dạng kia tại cảnh sát ngay dưới mắt lấy đi tiền chuộc, bởi vậy, chúng ta cũng hoài nghi. Giết phỉ có phải hay không tại con tin thân nhân trong người hoặc là trên điện thoại lắp đặt nghe trộm trang bị thế nhưng là chúng ta có thể nghĩ tới. Năm đó các cảnh sát cũng có thể nghĩ đến, Vương Tinh thuyết đạo, ngay lúc đó Diêu Bắc Tân Diêu đội trưởng. Tại bị giết phỉ lợi dụng thùng rác hố đằng sau, đã từng cẩn thận đã kiểm tra Lưu Hỉ Đường cùng Lưu Hỉ Đường nhà, lại là không có cái gì tìm được. Không có tìm được cũng không đại biểu không có bị nghe trộm, Chu Đường thuyết đạo, cũng có thể. Tại đại gia chú ý lực đều bị tiền chuộc hấp dẫn thời điểm, giết phỉ len lén chui vào Lưu Hỉ Đường nhà bên trong. Đem máy nghe trộm dỡ bỏ cũng nói bất định, ngoài ra còn có một điểm, hắn tiếp tục phân tích nói, cũng có khả năng. Là đội cảnh sát nội bộ người cùng giết phỉ có liên quan, ta cho rằng, vẫn là cái trước xác suất lớn hơn một chút, Vương Tinh thuyết đạo. Tổ chuyên án tra rõ qua tất cả cùng giết phỉ có liên quan nhân viên cảnh sát như nhau không có tra được vấn đề, có lẽ. Giết phỉ vẻn vẹn là hiểu rõ cảnh sát quá trình mà thôi, biết chúng ta tất nhiên sẽ tại tiền phía trong lắp đặt máy theo dõi a, không, không, kết quả. Ngay lúc này, Chu Đường biểu lộ bất thình lình thay đổi đến ngưng trọng bởi vì, hắn nghĩ tới một chuyện đáng sợ, ân, thế nào? Vương Tinh lưu ý đến Chu Đường biến hóa, lúc này hỏi, ngươi lại nghĩ tới gì đó rồi, Vương khoa trưởng, Chu Đường ngưng lông mày thuyết đạo. Giết phỉ không chỉ biết con tin thân nhân báo cảnh sát, còn biết 80 vạn tiền giả cùng với tiền chuộc phía trong cất giấu máy nghe trộm sự tình, như vậy. Có thể hay không, bọn hắn, Chu Đường nặng nề mà thuyết đạo, bọn hắn căn bản cũng không là theo con tin thân nhân trong người động tay chân. Mà là đối chịu trách nhiệm án này thám viên đâu, a, nghe được cái này kinh thiên suy luận, Vương Tinh cũng là hơi run một chút một lần. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cách trương.